Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, trên sân thượng học tỷ. Leng keng tương đương tùng tùng tùng tùng tương đương đùng. Tan học, các bạn học nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng sớm tiết thứ nhất kanji khóa sau khi kết thúc, Yuki Hà mỉm cười tuyên bố sau khi tan lớp, liền chuẩn bị rời đi phòng học. Đây là nàng đi tới Chiba trường cao đẳng nhận chức cái thứ nhất ban, đồng thời cũng là thứ nhất trường học, mà này hơn nửa tháng hạ xuống. Tuy rằng năm nhất mỗi cái ban các bạn học đều rất thân mật, rất dễ thân cận, nàng cũng rất cao hứng, nhưng lại có một cái làm nàng chuyện buồn rầu. Tiểu Diệp lão sư đi thong thả. Lớp học bạn học mỉm cười chào hỏi. Aizuka Taiga cũng là cao hứng cười phất tay nói. Tiểu Diệp lão sư gặp lại. Các bạn học bắt chuyện tuy rằng nghe thân thiết, nhưng lại làm cho nàng cảm giác mình làm giáo viên uy nghiêm còn chưa đủ, nhưng lại không thể làm gì. Hết cách rồi, thân cao không tới 1m4. So với cả lớp thấp nhất, Aizuka Taiga còn thấp, nàng nhất định không cách nào dựng nên uy nghiêm giáo viên hình tượng. Rốt cục tan học, Aizuka Taiga liền trực tiếp dùng tay vỗ vỗ trước bàn Takahashi Uichi. Sau đó nhỏ giọng hỏi, Takahashi, ngươi đúng là mangaka sao? Có thể ta cảm thấy ngươi không một chút nào như a. Trước biểu lộ sự kiện bởi vì Takahashi Uichi, nói rõ đã bình ổn lại, hiện đang vấn đề trung tâm tự nhiên đặt ở phía trên này. Ở nàng trong ấn tượng, mangaka đều là đại thúc mới đúng, cho dù tuổi trẻ mangaka cũng dài già nua, giữ lại một đầu phảng phất vĩnh viễn không rửa sạch sẽ tóc dài, râu ria xồm xàm. Takahashi Uichi xoay người lại thuận miệng nói, chỉ nhìn tướng mạo làm sao nhìn ra mà. Đúng rồi, đừng ngày nào đó không cẩn thận nói lộ hết nói ra a. Hì hì, yên tâm đi, ta không phải là loại kia miệng rộng. Aizuka Taiga cười phi thường tự tin vỗ vỗ ngực. Biết rồi đối phương là mangaka bí mật, nàng tương đương cao hứng. Takahashi Uichi nhìn không khỏi nghĩ thầm, nàng sợ là lại dùng lực đập cũng sẽ không cảm thấy đau. Ngồi ở Takahashi Uichi bên phải bàn Mikoto Mikoshiba tuy rằng cũng nghĩ tới đến gia nhập tán gẫu, nhưng đã bị mấy nữ sinh vây nhốt, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng chính mình tạo thành hậu quả xấu. Lại nói Takahashi, ngươi vừa bắt đầu không phải không có ý định nói sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý? Aizuka Taiga hiếu kỳ nói. Takahashi Uichi nhún vai một cái, ngược lại ngươi cũng nghe được, giấu cũng không che giấu nổi. Hơn nữa tuy rằng chúng ta không giống Mikoshiba nói như vậy quan hệ tốt, nhưng cũng coi như là bằng hữu đi. Ngoặc kép chấm than. Aizuka Taiga vừa nghe trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lại rất nhanh ngừng lại, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ nói, mà nếu ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu vậy cũng tốt. Từng có lúc nàng cũng từng có bằng hữu, có thể cuối cùng đều không sẽ liên lạc lại. Nàng cũng biết vấn đề chủ yếu là xuất hiện ở trên người mình, có thể cũng không biết làm sao thay đổi. Cùng Takahashi Uichi cũng nhận thức một quãng thời gian, tuy rằng không có nói rõ, trong lòng nàng cũng đã nhận người bạn này. Đương nhiên Mikoshiba cũng miễn cưỡng tính một cái, nhưng không thể thâm giao, đặc biệt là đơn độc hai người thời điểm, nàng cũng không muốn bị người nhìn thấy truyền tới những nữ sinh khác trong tay, bị các nàng hiểu lầm, đến lúc đó còn không biết sẽ có thế nào phiền phức. Cái này ngạo kiều, Takahashi Uichi một mặt không nói gì, đột nhiên nói, coi là, chúng ta tuyệt giao đi. Ai? Aizuka Taiga trợn to mắt, thấy Takahashi Uichi cười nhìn mình, trong lòng nhất thời rõ ràng, cảm giác mình bị bắt lấy, liền không chịu thua nói rằng, tuyệt giao liền tuyệt giao, ta đùa giỡn, ta đương nhiên cũng vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi trưa đến lúc ăn cơm, Takahashi Yuichi mua một cái cà ri bánh mì cùng mì sợi bánh mì. Liền dự định đi lớp học sân thượng hưởng dụng. Khoảng cách mùa thu còn có một quãng thời gian, nhưng ngày hôm nay khí trời nhưng rất mát mẻ. Là mùa hè bên trong hiếm thấy một ngày. Lớp học quan hệ khá là tốt. Aisaka Taiga cùng Mikoto Mikoshiba tựa hồ gia cảnh coi như không tệ. Có thể mỗi ngày đều đi nhà ăn ăn cơm. Liền Takahashi Yuichi chỉ được lắm người đến sân thượng ăn cơm chưa? Tuy rằng Mikoshiba có lúc cũng sẽ mời khách, nhưng hắn cũng không tiện thường thường nhường hắn móc tiền túi. Đi tới sân thượng, một trận sang sảng gió thổi Takahashi Yuichi tâm tình khoan khoái. Sau đó phát hiện đã có người trước tiên hắn một bước đến. Đang ngồi sân thượng duy nhất trên ghế dài, xem đồng phục, còn là một vị học tỷ. Takahashi Yuichi rất không thích đứng ăn đồ ăn. Liền đi tới, đến gần sau thấy rõ đối phương, không khỏi bị nàng nhan sắc giá trị kinh diễm. Mái tóc dài màu đen theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động. Đầu đội màu trắng cài đầu, vóc người như một đảo đầy đặn đường cong. Thị giác cảm giác thực sự là thịt cảm giác 10 phần. Mà một đôi chân dài to bị màu đen quần tất chân bọc. Xem ra thập phần tơ lụa, vì là sợ bị làm thành sắc lang. Takahashi Yuichi chỉ là liếc nhìn hai mắt liền đem ánh mắt từ hắc ti lên rời. Trong tay đối phương cầm còn lại một nửa cơm nắm. Đã chú ý tới Takahashi Yuichi nàng. Rượu hai con người màu đỏ lẳng lặng nhìn đối phương. Takahashi Yuichi thấy đối phương nhìn mình, liền lễ phép gật gật đầu nói rằng: học tỷ tốt, vị này học tỷ xem ra rất điềm đạm. Xem ra là một người, hẳn là sẽ không chú ý ta ngồi bên cạnh nàng. Dù sao nơi này chỉ có một cái ghế. Thấy đối phương chỉ là đáp một tiếng, liền tự mình tự bắt đầu ăn. Takahashi Yuichi cũng đã sớm đói bụng, liền đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, giữ một khoảng cách, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu ăn mì gói. Quả nhiên trước tiên cần phải ăn mì sợi bánh mì à. Không phải vậy lập tức không ngon. Quyết định tốt trình tự, Takahashi Yuichi liền bắt đầu ăn xong rồi bánh mì. Một cái bánh mì rất nhanh sẽ ăn xong. Takahashi Yuichi đang chuẩn bị ăn thứ hai, bên cạnh học tỷ nhưng mở miệng: người không hỏi một chút bên cạnh ta còn có ai hay không đến ngồi. Đây chính là ngự tỷ âm a, thật là dễ nghe. Takahashi Yuichi quay đầu thấy nàng hơi cau mày, liền nói rằng: xin lỗi học tỷ, ta ăn xong liền đi. Bằng hữu ngươi nếu tới ta liền nhường chỗ ngồi. Đang nghĩ tăng nhanh ăn mì gói tốc độ, ai biết đối phương lại nói: mà tương đương ngươi từ từ ăn đi. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Mà cơm nắm vừa nãy cũng đã ăn xong, không những người khác muốn tới làm gì còn hỏi ta cái này. Takahashi Yuichi trong lòng không rõ, sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa. Đen dài thẳng học tỷ sau khi rời đi thấy thần sắc hắn bình thường, liền biết vừa nãy là nàng đa nghi, còn tưởng rằng lại là đến bắt chuyện. Nàng cũng đã nghĩ kỹ, xác định đối phương là bắt chuyện, muốn dùng làm sao ác độc nhường hắn sau đó cũng không tới quấy rầy mình. Người niên đệ này vừa nãy cũng không nhìn ta vài lần, lẽ nào là cái gai? Mà tương đương vốn là nghĩ ở chỗ này cơm nước xong đoàn sau cấu tứ tiểu thuyết, vẫn là trở về phòng học ngủ đi. Buổi chiều sau khi tan học, Takahashi Yuichi cùng Masahiro Shina đang ngồi ở về nhà tàu điện ngầm lên. Không biết tại sao, tuy rằng bình thường đối phương lời liền tương đối ít, có thể tình cờ cũng sẽ nói hai câu, nhưng ngày hôm nay nhưng dị thường yên tĩnh. Xuất phát từ quan tâm cùng tò mò, Takahashi Yuichi không nhịn được hỏi: Shina ngươi ngày hôm nay ở trường học xảy ra chuyện gì sao? Masahiro Shina lắc lắc đầu, hơi cúi đầu nói: ta manga gửi bản thảo thất bại. Soka, Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, liền cười nói: không sao, ta cũng là thất bại 3 lần mới rốt cục thành công. Thật sự sao? Yuichi vẽ tốt như vậy cũng thất bại 3 lần. Mashiro Shina không quá tin tưởng, nhưng lại không cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt mình. Ngươi nếu như xem qua liền biết rồi. Có điều đã không có. Vốn còn muốn nhìn một chút, Mashiro Shina không khỏi tiếc nuối. Takahashi Yuichi nói mình thất bại 3 lần là muốn an ủi đối phương. Có điều Mashiro Shina chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Nàng là loại kia thích chuyện gì cũng quyết định đi làm. Sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào đi vào. Sẽ không dễ dàng từ bỏ. Yuichi, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Cái gì? Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.